cô ấy vừa có tiền, vừa có anh ấy. Chương 42, gocchuyenaudio.com. Khóe môi còn lưu lại xúc cảm mềm mại, khiến Lộ Thâm ẩn ẩn có cảm giác bị chòng ghẹo, nhưng thái độ Diệp Phồn Tinh quá tự nhiên, hắn trầm mặc một lát áp xuống mất tự nhiên trong lòng cô ấy, khả năng chỉ lo nói chuyện không nghĩ nhiều như vậy đi. Nghĩ vậy, Lộ Thâm đem câu Vương Kiến Nam nói. Phồn Tinh hình như thích anh. Ra sau đầu, hắn ừ một tiếng rồi nói. Em muốn ăn cái gì không? Tôi bảo bà nội chuẩn bị. Tôi muốn ăn sườn heo chua ngọt, khoai tây xào, còn có thịt kho đậu phụ. Diệp Phồn Tinh vẫn luôn quan sát phản ứng của hắn, ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng nổi lên bong bóng màu hồng. Hắn không lộ vẻ ghét bỏ cũng không bảo cô lần sau không được làm vậy, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn không ghét sự thân cận của cô. Ha ha ha, quá tốt. Diệp Phồn Tinh mắt hạnh hơi đổi, quyết tâm không ngừng cố gắng, khiến Lộ Thâm sớm ngày quen với sự động chạm của cô. Nhưng mà mới bắt đầu cũng không thể thể hiện quá rõ, cô nhẫn cuối cùng vẫn nhịn được cảm giác ngo ngoe dục dịch trong lòng, không làm gì thêm. Chờ tan học xong, cô nương theo động tác đứng dậy, cố ý đá vào bàn, lảo đảo ngã lên người hắn. Cẩn thận chút, kết quả còn chưa chạm được vào người Lộ Thâm đã bị hắn giơ tay đỡ. Diệp Phồn Tinh rất tiếc nuối. Cô vừa rồi ngắm nửa ngày mới tìm được vị trí tốt như thế. Nhưng mà hắn đỡ cô cũng coi như động chạm thân thể nhỉ, cô rất nhanh thu hồi mất mát trong lòng, ngẩng đầu nhìn hắn rầu miệng. Đầu gối va vào ghế anh rồi, đau. Thanh âm cô mềm mại, thoạt nghe rất ủy khuất. Lộ Thâm ngẩn ra theo bản năng muốn giúp cô xoa đầu gối. Nhưng nghĩ tới người trước mặt không giống như em gái nhà mình, hắn rất nhanh hoàn hồn nói. Đợi một lát thì không đau nữa, em tự xoa đi. À, Diệp Phồn Tinh che đầu gối, cúi đầu xoa nhẹ, chờ cỗ nhức mỏi qua đi, mới nghiêng đầu chớp mắt nhìn hắn. Anh chưa đi à? Ánh mắt Lộ Thâm vô ý thức dừng trên đầu gối cô. Đi rồi, nói xong hắn đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng học, để lại Diệp Phồn Tinh âm thầm cười trộm, lát sau mới cười khẽ tâm tình cực tốt đi tới nhà ăn. Chuyện vừa rồi xảy ra trong chớp mắt, hai người Triệu Thu Tĩnh ngồi phía trước không chú ý tới, lúc này thấy Diệp Phồn Tinh vẻ mặt xuân phong đắc ý, cô mới tò mò hỏi. Cậu đây là nhặt được tiền hay trúng vé số thế? Đột nhiên tâm trạng tốt như vậy. Diệp Phồn Tinh cười thần bí. Trẻ con đừng hỏi nhiều. Triệu Thu Tĩnh, mình là trẻ con vậy xin hỏi lão thái thái ngài bao nhiêu tuổi a? Thật không dám giấu giếm, lão thân năm nay hơn 917 tuổi, chờ thêm hơn 70 năm nữa là có thể lịch kiếp thành tiên. Sau khi dựng nước không cho phép thành tinh, cảm ơn. Bầu trời xanh biếc, những gương mặt rào rạt thanh xuân, các mẩu đối thoại không dinh dưỡng khiến đối phương cười không ngừng, và cả trái tim sao động của thiếu nữ. Hết thảy đều là khung cảnh đẹp nhất. Tối nay Diệp Phồn Tinh thay đổi bộ dáng lười nhác trong quá khứ, làm xong bài tập mở hai quyển bút ký Lộ Thâm viết cho mình. Nếu đã hạ quyết tâm, cô sẽ không cho phép bản thân lùi bước. Huống chi chỉ cần tưởng tượng tới trên mỗi con chữ này đều nặng tâm ý của hắn, cô liền cảm thấy tràn đầy sức lực. Cua đổ hắn, cùng nhau thi đậu Hoa Đại, sau đó ở bên hắn vượt qua 4 năm đại học tốt đẹp, ngẫm thôi cũng thấy tâm hoa nộ phóng. Một, cực kỳ vui sướng, Diệp Phồn Tinh cười tủm tỉm hôn hai quyển notebook, sau đó thu hồi suy nghĩ, chú tâm cắm đầu vào học. gocchuyenaudio.com, trình độ học bá quả nhiên không phải để trưng, Lộ Thâm viết bút ký cho cô cực kỳ hữu dụng. Những cái không hiểu trước đó, lười suy nghĩ, sau khi được hắn phân tích lại trở nên rất dễ hiểu. Diệp Phồn Tinh dần dà tìm được thú vị trong học tập, học hành cũng càng ngày càng có hiệu suất. Đương nhiên song hành với nỗ lực học tập là kế hoạch cua trai. Mấy ngày sau ở trường học, Diệp Phồn Tinh nghiêm túc nghe giảng, đồng thời không quên kế hoạch trêu chọc Lộ Thâm. Từ việc vô tình chạm tay, vỗ lưng đến vô ý chạm vào mặt, kỹ thuật diễn của Diệp Phồn Tinh càng ngày càng thuần thục. Mấu chốt là dường như Lộ Thâm đã bắt đầu quen với hình thức ở chung như vậy. Ví dụ như thời điểm đến giờ thể dục, cô vì chạy quá nhanh không cẩn thận vấp cầu thang, va vào người hắn. Hắn cũng sẽ không giống quá khứ cơ thể cứng đờ, ngược lại đỡ được cô xong nói đùa với cô rằng. Dạo này ăn uống không tồi nha, tôi thiếu chút nữa không đỡ được em. Diệp Phồn Tinh, trong lúc nhất thời cô không biết nên vui hay bực, khuôn mặt đỏ ửng đấm ngực hắn một cái. Tôi không có béo, ngươi còn nói bậy, chấm sẽ đấm chết ngươi. Lộ Thâm bị bộ dạng tức giận của cô chọc cười. Có gan can gián mới là trung thần, bệ hạ dù có đấm chết thần, thần cũng phải nói lời thật lòng. Diệp Phồn Tinh cảm thấy người này quá đáng ghét, nhưng nhìn thiếu niên lộ ra nụ cười, trong lòng lại thích không chịu được. Mắt hạnh hơi đổi, cô thừa dịp mọi người xung quanh không chú ý, bước tới gần hắn, to gan lớn mật nhéo tai hắn. Lộ đại nhân làm càn, phạt nhéo lỗ tai 3 lần. Mùi hương trái cây ngọt ngào cùng hơi thở ấm áp trên người thiếu nữ, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, và mi mắt cong cong như gần trong gang tấc, tựa như dây tiếp theo sẽ chạm vào mặt hắn. Lộ Thâm ngẩn ra, tim chợt lệch một nhịp, chỗ bị cô nhéo lấy cũng không chịu khống chế, đỏ bừng nóng ran. Cái loại cảm giác cô ấy tán tôi lại xuất hiện, so với lần trước càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm rõ ràng. Đôi mắt Lộ Thâm tối lại, không thể không tự hỏi lời Vương Kiến Nam liệu có phải thật hay không. Diệp Phồn Tinh thật ra cũng rất khẩn trương. Đừng nhìn cô thành thảo, bình tĩnh như vậy, thật ra tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Dù sao làm thế này cũng quá mức thân mật, cô không thể nắm chắc phản ứng của hắn là gì. Vạn nhất vì vậy mà lật xe, phắc phắc phắc, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Hai, trẻ con nói lời không kiêng kỵ. Hơn nữa tuy cô nhéo tay hắn nhưng cái gì cũng chưa nói nha, dù hắn có nhận ra cũng không thể vì cái này mà từ chối cô nhỉ. Nhiều loại suy nghĩ rối loạn lung tung trong đầu, thật ra chỉ là chuyện trong nháy mắt. Diệp Phồn Tinh buông hắn ra, đứng thẳng lên, thần thái tự nhiên hất cằm về phía hắn. Nhìn vừa rồi ngươi cứu giá có công, việc nhỏ hóa không? Ba, lần sau còn tái phạm, trẫm sẽ không tha thứ dễ dàng như vậy. Ba, nguyên văn là tiểu trừng đại giới, mình không biết nghĩa. Dứt lời co chân chạy mất. Lộ Thâm nhìn cô xuống lầu, làn váy tung bay, độ nóng trên tai mãi không tan, chỉ là mặt mày ý cười đã biến mất. Mặc kệ Vương Kiến Nam nói có thật hay không, dù sao hắn đều phải chú ý, nếu không sợ rằng. Không có sợ rằng, cô ấy là cô gái tốt, không nên thân cận cùng người như hắn. Diệp Phồn Tinh còn không biết mình thử tiến thêm một bước đã khiến Lộ Thâm cảnh giác. Học xong cô đã gấp không chịu được thu dọn sách, vừa nói với Lộ Thâm. Đi thôi, gocchuyenaudio.com. Không sai, hôm nay là ngày bọn họ ước hẹn tới nhà Lộ Thâm ăn cơm. Lộ Thâm nhìn hai mắt lấp lánh cùng tươi cười xinh đẹp của cô, suy nghĩ trong nháy mắt đình trệ. Hắn lên tiếng nhưng thoạt nhìn có chút thất thần, Diệp Phồn Tinh cho rằng hắn chơi bóng mệt mỏi, lại không nghỉ ngơi tốt, liền không khỏi đau lòng. Nếu anh mệt mỏi thì hẹn ngày khác cũng được. Lộ Thâm hoàn hồn, không cần, bà nội tôi hẳn là nấu cơm xong rồi. Nói xong xách cặp đứng lên. Đi thôi, được, dọc đường đến Lộ gia, Diệp Phồn Tinh trong lòng nghĩ cách tăng độ hào cảm của người nhà hắn nên không tiếp tục cố ý chỏng ghẹo hắn. Lộ Thâm tay cầm lan can xe bus, cúi đầu nhìn cô gái ngoan ngoãn đứng trước mình, tâm trạng náo loạn một buổi trưa cuối cùng cũng an tĩnh lại, chỉ là quyết định trong lòng vẫn không đổi, nam nữ khác biệt dù cho quan hệ có tốt cũng phải bảo trì khoảng cách về sau. Vẫn là cách xa xa một chút, tác giả có lời muốn nói, Tinh muội, xa chút, ngươi mơ tưởng, cách chương.